tự nhiên sẽ không xuất hiện tiêu chuẩn luyện chế thấp nhất, dưới loại tình huống đó, đạt tới xác suất 100% quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Vài ngày tiếp theo, Triệu Phong đã nhàn nhã hơn rất nhiều. Nhiệm vụ mà quan lão giao cho hắn, trên cơ bản đều đã hoàn thành. Ban ngày, hắn ngẫu nhiên đọc một ít thư tịch đan đạo dược lý, buổi tối thì toàn lực tu luyện. Trọng điểm của Triệu Phong vẫn là Ngân Bích Quyết. Thế nhưng, sau khi Ngân Bích Quyết đột phá tầng 9, tiến triển càng lúc càng chậm, dưới tình huống bình thường, không mất vài năm, đoán chừng Triệu Phong khó mà đột phá nổi tầng thứ 10. Triệu Phong chỉ có thể chờ mong có một ngày quan lão sẽ ban thưởng cho mình vài loại linh đan, hoặc là gặp được kỳ ngộ nào đó. Bằng không thì sau này mình sẽ tự luyện chế vài viên linh đan. Thời gian nhanh chóng trôi qua, thoáng chốc, Triệu Phong đã ở trong tông môn nửa tháng. Nửa tháng này, những đệ tử mới nhập môn đều có tiến triển. Trong đó, ba người Tiêu Vẫn, Vân Hương Mộng và Liễu Nguyệt Nhi là có tiến bộ nhanh nhất. Nghe nói Tiêu Vẫn đã đạt tới trình độ nửa bước thánh cảnh. Hai người Liễu Nguyệt Nhi và Vân Hương Mộng đều lần lượt đạt tới tu vi bát trọng, cửu trọng đỉnh phong. Tốc độ như vậy, nếu đặt ở ngoài quốc gia thì quá thật là kỳ tích, nhưng nếu đặt trong tông môn thì chỉ có thể xem là nhanh mà thôi. Bởi vì dù sao thì cửu trọng võ đạo ở trong thế giới tông môn cũng chỉ là giai đoạn nhập môn. Vân Hương Mộng thì không tính làm gì, Triệu Phong biết rõ nàng có một cô là luyện đan sư, cho dù đan dược cỡ như Tây Tủy Đan thì ít nhất cũng phải phục dụng hơn 4-5 loại. Về phần Liễu Nguyệt Nhi thì hiện đã không còn nhìn thấy tung ảnh của nàng trong ngoại môn nữa rồi. Nghe người ta nói, Liễu Nguyệt Nhi được một vị trưởng lão khác vừa xuất quan của tông môn nhìn chúng, nổi tiếp Bắc Mặc và Khổng Nguyên Hạo, bái hạ trưởng lão đó, trở thành đệ tử nội môn. Hai vị sư huynh của Triệu Phong, Dương Thanh Sơn thành công đột phá cửu trọng, Nam Cung Phàm cũng tiến bộ, trở thành nửa bước cửu trọng. Nói một cách tương đối thì tu vi tiến triển của Triệu Phong không chậm cũng không nhanh. Chương 123, đại điện giao dịch, nửa tháng trôi qua, Triệu Phong tấn chức cửu trọng cố thể cảnh, cơ bản là hắn không cố gắng hết sức tu luyện, nếu không thì ít nhất phải là cửu trọng đỉnh phong. Mục tiêu đầu tiên của hắn là tầng thứ 10 Ngân Bích Quyết, tu vi mới là cái tiếp theo. Chẳng qua, những ngày qua hắn ở trong phòng luyện đan của Thảo Mộc Đường, ngẫu nhiên luyện được vài viên đan dược cũng không phải dễ gặp, muốn tiến cấp đều rất khó khăn. Cạnh tranh trong tông môn thật đáng sợ, đệ tử ngoại môn kém cỏi nhất cho dù đặt ở bất kỳ nơi nào bên ngoài cũng là tuyệt đỉnh thiên tài. Triệu Phong đã cảm nhận được sự cạnh tranh kịch liệt của ngoại môn. Ngoại môn đã như vậy, khó mà tưởng tượng nổi hạch tâm nội môn, nơi mà đệ tử tinh anh của tông môn hội tụ sẽ có quang cảnh như thế nào. Cho tới nay, đám người Bắc Mặc, Khổng Nguyên Hạo và Liễu Nguyệt Nhi đều lần lượt tiến vào nội môn. Triệu Phong biết rõ, tiến nhập nội môn thì ưu thế lại càng lớn hơn. Tiến vào nội môn có thể được ưu tiên học tập những công pháp đẳng cấp cao, còn có thể nhận được tài nguyên và đãi ngộ ưu thế hơn. Dù biết rõ những điều này, thế nhưng Triệu Phong vẫn không từ bỏ ước nguyện ban đầu của mình. Thân thể là căn bản của tu hành, cửu trọng cố thể cảnh chính là giai đoạn nhập môn, hắn nhất định phải rèn luyện vững chắc căn cơ, để tương lai càng có nội tình thâm hậu hơn. Thân thể thoát phàm nhập thánh, đây chính là mục tiêu của hắn. Triệu Phong tính toán thời gian một chút, phát hiện thời gian 10 ngày ở cùng với quan lão sắp đến kỳ hạn cuối rồi. Dựa theo ước định lúc trước, hắn phải ở cùng quan lão và trương lão trong 10 ngày. Ở Thảo Mộc Đường 10 ngày qua, đan đạo của Triệu Phong có thể xem như đã nhập môn, thậm chí còn có thể tự mình luyện đan. Quan lão rất hài lòng về hắn, mỗi lần nhắc tới hắn đều cười đến không ngậm miệng được. Ngày cuối cùng, một mình quan lão gặp Triệu Phong, thiên phú của ngươi tại phương diện luyện đan có thể nói là rất kinh diễm, chỉ trong thời gian ngắn nhập môn đã có thể tự luyện đan. Có thể đoán trước tương lai sau này của ngươi đích thì là một ngôi sao kỳ tích trong giới luyện đan. Trong mắt quan lão lập lòe cảm xúc phức tạp, nhìn chằm chằm Triệu Phong, dường như đang ký thác một loại tình cảm nào đó. Trước khi đi, quan lão còn trịnh trọng giao cho Triệu Phong một bản đan điển thánh quyển. Trong quyển sách này, ngoại trừ học thức luyện đan thâm ảo ra còn có những chú thích của ta và vài vị cao thủ luyện đao lưu lại. Sau khi quan lão giao đan điển thánh quyển cho Triệu Phong, khẽ thở dài một hơi, giống như chút bỏ được gánh nặng nào đó. Cầm điển tịch này trong tay, Triệu Phong cảm thấy cánh tay nặng trịch. Ngoại trừ đan điển thánh quyển ra, quan lão còn đúng hẹn tặng cho Triệu Phong 10 khối nguyên tinh thạch thứ phẩm và một lò luyện đan cũ kỹ. Lò luyện đan này chính là lò mà từ trước đây rất lâu, quan lão đã sử dụng, vẫn luôn giữ lại làm kỷ niệm, thế nhưng bây giờ lại giao cho Triệu Phong. Lúc rời khỏi Thảo Mộc Đường, Triệu Phong có cảm giác rất kỳ quái. Tại sao quan lão không đề cập đến việc thu ta làm đồ đệ? Liệu có phải là ông ta muốn quyết thắng thua với Trương lão tới cùng hay không? Trong lòng Triệu Phong cảm thấy nghi hoặc, thế nhưng cũng không nghĩ nhiều. Trở lại biệt viện Lầu Các, Triệu Phong lại chuẩn bị thu xếp tài nguyên trong tay. Cho tới bây giờ, ngoại trừ lò luyện đan và một ít đan được mà quan lão tặng cho thì tài phú của hắn ở trong tông môn cũng chỉ có 10 khối nguyên tinh thạch thứ phẩm mà thôi. Nguyên tinh thạch chính là đơn vị tiền để giao dịch trong thế giới tông môn. Ngân lượng trong quốc gia thế tục ở thế giới tông môn, căn bản không có giá trị gì. Triệu Phong còn mơ hồ nghe nói, 100 vạn ngân lượng có thể đổi được một khối nguyên tinh thạch thứ phẩm. Vì muốn thử nghiệm tác dụng của nguyên tinh thạch, Triệu Phong liền quyết định đi tới đại điện giao dịch của Hiểu Nguyệt Tông. Trọng đại điện giao dịch của tông môn, chỉ hạn chế giao dịch giữa thành viên trong nội bộ Hiểu Nguyệt Tông, không có mở cửa với bên ngoài. Khoảnh khắc vừa bước vào đại điện giao dịch, tâm thần Triệu Phong thoáng rung động, có chút lo lắng bất an. Thân ảnh lui tới trong đại điện, cơ bản đều là đệ tử tông môn cấp bậc thoát phàm cảnh thất trọng thiên, thậm chí còn có một vài chấp sự, phó đường chủ nữa. Những thân ảnh thoát phàm cảnh này, bất kỳ là người nào, chỉ cần tùy ý phát ra khí tức đều có thể khiến hô hấp và khí huyết của Triệu Phong bị áp bách. Thấy một màn này, Triệu Phong mới ý thức rõ hơn bản thân mình đang ở dưới tầng chót của tông môn, nhỏ bé giống như con sâu cái kiến. Trong đại điện giao dịch, có rất nhiều quầy hàng. Mỗi quầy hàng đều có người bán, cái bàn đá trước người sắp xếp một vài vật phẩm, có thần binh lợi khí, có tài liệu đan dược, còn có bí tịch công pháp, tất nhiên cũng có một số thứ mà Triệu Phong không biết là gì. Triệu Phong nhìn lướt qua một chút, liền phát hiện võ học bán thánh phẩm chỉ đáng giá nữa khối nguyên tinh thạch thứ phẩm mà thôi. Trọng đại điện giao dịch, trên cơ bản không có võ học bán phàm phẩm, cho dù có thì cũng đều là những loại đặc biệt. Võ học phàm phẩm thì lại bán tương đối nhiều, trong đó, phàm phẩm hạ cấp có giá từ 10 viên đến 20 khối nguyên tinh thạch thứ phẩm. Đạt tới phàm phẩm trung cấp thì giá cả lại tăng gấp mấy chục lần, thậm chí hơn trăm lần, ít nhất cũng phải mấy trăm khối nguyên tinh thạch thứ phẩm. Triệu Phong không khỏi lắc đầu, sau đó phát hiện viên tẩy tủy đan mà mình đã từng phục dụng không ngờ lại có ra 5 khối nguyên tinh thạch thứ phẩm. Trong đại điện giao dịch này, phàm là linh đan đều bán được rất đắt. Trong tông môn, tu vi là mấu chốt nhất, vì vậy, linh đan tự nhiên là thứ lợi khí phụ trợ tu luyện tốt nhất rồi. Trong đại điện giao dịch, một vài loại linh đan chân quý cũng cạnh tranh lẫn nhau. Trong đại điện giao dịch này, căn bản không có ai chú ý đến một đệ tử ngoại môn như Triệu Phong. Cho dù đi tới mấy quầy hàng bên cạnh thì người bán cũng không thèm nhìn hắn lấy một cái. Không ngờ linh đan ở trong tông môn lại đáng giá như vậy, khó trách địa vị của luyện đan sư đều rất cao. Trong lòng hắn cũng âm thầm cân nhắc, thời gian trôi qua, mạch suy nghĩ trong lòng Triệu Phong đã hình thành một đại kế phát tài. Với thiên phú tại phương diện luyện đan của mình, Triệu Phong chỉ cần nghiên cứu thêm một chút thì sẽ luyện chế ra đan dược không tệ, ít nhất là có thể thu được một ít nguyên tinh thạch. Hiện nay, hạn chế lớn nhất của hắn có lẽ là 10 khối nguyên tinh thạch thứ phẩm. Triệu Phong đi dạo trong đại điện giao dịch thật lâu, dùng một khối nguyên tinh thạch thứ phẩm để mua một lượng hắc vân than vừa đủ. Hắc vân than chính là nguồn tạo đan hỏa cấp thấp nhất, giá cả lại rẻ, chỉ có thể luyện chế một vài đan dược cấp thấp, có rất nhiều loại linh đan nhân phẩm đều không thể luyện chế được. Đan dược và linh đan khác nhau. Linh đan có cấp độ rất cao, linh đan nhân phẩm ít nhất cũng phải tương đương với cấp bậc ngoài thoát phàm cảnh. Nhưng nguyên tinh thạch thứ phẩm của Triệu Phong có hạn, mua được hắc vân than đã là không tệ rồi. Tiếp đó, hắn lại bắt đầu mua sắm những tài liệu luyện đan cần thiết. Còn lại 9 khối nguyên tinh thạch, Triệu Phong gần như dùng hết toàn bộ để mua tài liệu luyện đan. Trước mắt, hai loại linh đan thích hợp để ta luyện chế nhất chính là tẩy tủy đan và hiểu nguyệt hồi khí đan. Tài liệu mà Triệu Phong lựa chọn đều tương ứng với mục tiêu. Tẩy tủy đan, cái này không cần phải nói nhiều, Triệu Phong đã từng phục dụng qua, cho dù không bán được thì hắn cũng có thể sử dụng. Hiểu Nguyệt hồi khí đan, luyện đan sư trong Hiểu Nguyệt Tông phối chế một loại hồi khí đan độc môn, có thể nhanh chóng khôi phục lực lượng nguyên khí của người tu hành, áp dụng cho đệ tử nửa bước thoát phàm cảnh và trước tam trọng thoát phàm cảnh. Hai loại đan dược này đều có cấp bậc ngụy linh đan, không tính là chân linh đan, thế nhưng vẫn vượt qua loại đan dược trong thế tục. Sở dĩ Triệu Phong lựa chọn lại loại đan dược này là vì hai nguyên nhân. Thứ nhất, hai loại ngụy linh đan này không quá khó luyện chế, tài liệu cũng rẻ. Thứ hai, bởi vì tu vi và điều kiện luyện đan có hạn, cho nên hai viên ngụy linh đan này gần như đã là cực hạn mà Triệu Phong có thể luyện được. Chân linh đan bình thường có yêu cầu rất lớn đối với loại lửa, thậm chí còn cần cả tu vi thoát phàm cảnh. Bây giờ toàn bộ nguyên tinh thạch đã tiêu hao sạch, tài liệu luyện chế đan dược mà Triệu Phong cần đã tập trung đầy đủ. Chỉ còn thiếu mấy loại tài liệu phụ trợ, giá cả cũng khá rẻ. Triệu Phong có thể tìm thấy dễ dàng ở Thảo Mộc Đường, hoặc là thông qua Vân Hương Mộc. Sau khi tiêu xài hết nguyên tinh thạch, Triệu Phong tuy còn lưu luyến nhưng vẫn rời khỏi đại điện giao dịch. Trong đại điện giao dịch có qua nhiều công pháp, tài liệu, linh đan cao cấp hấp dẫn hắn. Sau khi đi ra khỏi đại điện giao dịch, loại cảm giác áp bách nặng nề trên người cũng biến mất quá nửa. Triệu sư đệ, một thanh âm thiếu niên có chút quen thuộc từ trong dòng người truyền đến. Thân hình Triệu Phong cứng đờ. Trong dòng người, xuất hiện một thiếu niên trầm mặc. trên người khoác một bộ thanh sam có hoa văn, đứng ở giữa đường, nhìn mình với ánh mắt kinh ngạc. Thanh sam có hoa văn, đây chính là ký hiệu của đệ tử nội môn trong Hiểu Nguyệt Tông, đệ tử ngoại môn bình thường chỉ có thể mặc áo bào màu xanh. Mạc sư huynh, tâm tình của Triệu Phong rất nhanh khôi phục lại bình thường, mắt trái mở ra, trước hết dò xét vị Mạc sư huynh này một phen. Bắc Mạc, lúc trước, hắn đã là siêu cấp thiên tài mà sư tôn Quảng Quân Hầu đã kỳ thác toàn bộ tâm huyết nguyện vọng. Thông qua mắt trái, Triệu Phong phát hiện tu vi của Bắc Mạc đã tiếp cận sư tôn Quảng Quân Hầu. Tu vi của Quảng Quân Hầu là thoát phàm cảnh nhị trọng thiên. Nói cách khác, tu vi của Bắc Mạc ít nhất phải là thoát phàm cảnh nhất trọng thiên đỉnh phong, có lẽ chỉ còn nửa bước nữa là tiến nhập nhị trọng, đuổi kịp sư tôn trước kia của hắn. Khó có thể tưởng tượng được, chỉ hơn một tháng ngắn ngủi mà tu vi của Bắc Mạc đã nhảy vọt đến bậc này. Nhưng nghĩ đến tư chất của Bắc Mạc đã tiếp cận hai loại thiên, địa lính thể trong truyền thuyết, còn được trưởng lão tông môn tài bồi thì mọi chuyện lại rất hợp lý. Triệu sư đệ, chúng ta cuối cùng cũng gặp nhau trong tông môn, nhưng chênh lệch giữa ngươi và ta vẫn như trước. Thân sắc của Bắc Mạc vẫn trầm mặc im lặng như xưa, không có chút gợn sóng nào. Triệu Phong cũng không hề yếu thế, nhìn thẳng hắn rồi nói. Bắt đầu như thế nào không quan trọng, quan trọng là cuối cùng ai có thể đứng cao hơn. Bắc Mạc rung động, dường như đang lĩnh ngộ hàm nghĩa trong câu nói của Triệu Phong, sau đó thản nhiên cười, có chút tự giễu. Có lẽ hắn cho rằng, nói chuyện tương lai lý tưởng với một kẻ thiên phú bán linh thể thật quá nực cười. Nếu ngươi đã tiến vào tông môn, ước định của chúng ta lúc trước vẫn có hiệu lực. Bắc Mạc nói xong, lắc đầu bỏ đi, đi về phía đại điện giao dịch. Ngày đó sẽ không còn xa đâu. Triệu Phong cũng rời đi, trở về ngoại môn đường. Gặp gỡ Bắc Mạc chỉ là một chuyện nhỏ xen vào mà thôi, tối đa chỉ khiến Triệu Phong biết được trong tông môn còn có một mục tiêu khác. Trở lại ngoại môn đường, Triệu Phong lại tới Thảo Mộc Đường, lấy vài thứ tài liệu phụ trợ từ chỗ Vân Hương Mộng. Đến lúc này, toàn bộ tài liệu lớn nhỏ cần thiết để luyện tẩy tủy đan và hiểu nguyệt hồi khí đan đã tập hợp đầy đủ. Ngươi muốn bắt đầu luyện đan? Vân Hương Mộng có chút kinh ngạc, thế nhưng, nàng lập tức phát hiện câu hỏi của mình đúng là nhảm nhí, cách đây mấy ngày, Triệu Phong đã có thể tự mình luyện đan được rồi. Trở về biệt viện, Triệu Phong đóng kỹ các cửa, đem lò luyện đan treo lên, đồng thời phân loại thật kỹ các loại tài liệu. Hắn không khỏi hít sâu một hơi, bước tiếp theo chính là mấu chốt để hắn phát triển trong tông môn. Nếu bước này đi tốt, lợi ích sẽ đột nhiên tăng mạnh. Nếu như thất bại thì phải đợi 10 ngày nữa mới có lại 10 khối nguyên tinh thạch thứ phẩm. Bước đầu tiên, bỏ nguyên liệu vào, Triệu Phong mở ra mắt trái, tiến vào một giao diện siêu cấp thị giác. Trong những lần luyện đan trước đây, Triệu Phong đều chưa từng mở ra toàn bộ thực lực của mắt trái. Điều này cũng có nghĩa là khả năng nắm bắt mọi thứ của Triệu Phong sẽ đạt tới một tình trạng mới. Bởi vì, hắn không cho phép sai lầm bất cứ chi tiết nào, hết sức cẩn thận. Bước bỏ nguyên liệu vào đã hoàn thành thành công, tiếp đó là bước thứ hai, môi lửa. Một bước này, hắn đã từng thử rất nhiều lần, lần nào cũng hoàn mỹ đại thành. Sau đó là bước thứ ba, khống chế lửa, bước này là bước quan trọng nhất, chính thức ảnh hưởng tới thành bại. Hắn chưa từng nhìn thấy luyện đan sư luyện chế tẩy tủy đan và hiểu nguyệt hồi khí đan bao giờ, tất cả những gì hắn biết chỉ gói gọn trong lý luận mà thôi. Phừng, mầm lửa sáng lên, dần lan tràn dạ, mở rộng lò luyện đan nhẹ nhàng vang lên tiếng tách tách, dưới ánh sáng của ngọn lửa, bên trên lò luyện đan cổ xưa hiện lên những hoa văn hình vẽ hung thú thượng cổ. Chương 124, cảnh giới siêu viên mãn. Mồi lửa thành công, tiến vào giai đoạn khống chế lửa. Lúc này, Triệu Phong đột nhiên trở nên kích động và khẩn trương. Cũng may hắn đã mở ra lực lượng của mắt trái, tiến vào trong giao diện thị giác siêu cấp, mặc dù lò lửa trắng rất nóng, thế nhưng tâm tình của hắn vẫn vững vàng tỉnh táo. Lực lượng của mắt trái khiến khả năng khống chế trở nên nhạy cảm, chính xác và ổn định hơn. Bởi vậy, mặc dù khâu khống chế lửa là phức tạp nhất, nhưng Triệu Phong lại không xuất hiện bất kỳ chi tiết sai lầm nào, trừ phi có chỗ nào mà chính bản thân hắn vẫn không hiểu thấu. Thời gian chậm rãi trôi qua, một canh giờ, hai canh giờ, ba canh giờ. Đây không phải lần đầu Triệu Phong luyện đan, nhưng không ngờ thời gian lần này lại kéo dài như vậy. Lúc trước, trong phòng luyện đan của Thảo Mộc Đường, hắn đều chỉ luyện chế một vài đan dược cấp thấp, chỉ dùng cho thế tục, nhưng ở tông môn này, tất cả đều không có tác dụng. Lần này tẩy tủy đan mà hắn luyện chế đã đạt tới cấp bậc bán linh đan, đây chính là đan được có đẳng cấp cao nhất mà hắn luyện chế sau khi tiếp xúc với đan đạo. Bốn canh giờ qua đi, khâu khống chế lửa đã đi vào giai đoạn cuối cùng. Trên trán Triệu Phong xuất hiện mồ hôi hột, thời gian cần thiết để luyện chế bán linh đan so với những đan dược mà lúc trước hắn tu luyện thì lâu hơn rất nhiều. Nên biết, bốn canh giờ gần như đã là cực hạn nội kình để hắn có thể khống chế lửa. Cho tới năm canh giờ, khâu khống chế lửa đã hoàn thành. Triệu Phong gần như kiệt sức, vô lực ngồi xuống đất, ngưng tụ một chút quy nguyên nội kình còn lại, cách không vỗ ra một cái.